Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 10, phiên bản thấp thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ. Thăng cầu kim đậu, đánh giá, cái nữ nhân này chết chưa? Nếu nàng đối với tự mình ôm có ác ý, vẫn là ở cái thế giới này bị chết tốt hơn, tránh cho làm hại thế gian. Chu Dương yêu thích trảm thảo trừ căn, không để lại hậu hoạn, tránh cho ngày nào đó cái gia hỏa này giống như con rán một dạng nhảy ra từ phía sau lưng đâm mình. Một đao, với tư cách thường xuyên xem phim người, tự nhiên biết rõ trong phim ảnh đủ loại nhân vật phản diện không có giết chết nhân vật chính. Kết quả bị nhân vật chính giết chết sự tình, ngược lại thì nhân vật chính, đối mặt nhân vật phản diện boss hạ thủ sạch sẽ gọn gàng. Giành được thắng lợi, mình muốn làm nhân vật chính, cho nên nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Chu Dương dọc theo cầu thang trực tiếp lên lầu 5, cửa phòng mở rộng ra, ba cái zombie cảm nhận được Chu Dương động tĩnh, nhào tới, chẳng trách nhớ muốn qua đây để cho ta sửa cửa. Vốn là muốn để ta làm mồi nhử uy zombie a. Chu Dương trong nháy mắt đã minh bạch Lưu Lệ dụng tâm hiểm ác. Trên mặt trong nháy mắt lạnh xuống, thật là một cái chán ghét nữ nhân. Không tiễn ngươi đi đầu thai chỗ tốt, ta đều áy náy. Ba tiếng tiếng súng vang lên, ba cái zombie không huyền niệm chút nào nát đầu, thuận lợi thu hoạch 3 điểm tích phân. Uy, Lưu Lệ, ngươi có ở đó hay không? Ta tới cấp cho ngươi sửa cửa rồi. Chu Dương là một cái rất lễ phép người, giơ tay lên gõ gõ không ngừng khói đen bốc lên cửa. Chẳng trách gọi ta qua đây sửa cửa, môn này xác thực rất thảm, bên trong thật lâu không có trả lời. Chu Dương chẳng muốn lãng phí thời gian, trực tiếp một cước đem cửa đạp bay ra ngoài. Trong phòng cảnh tượng rất loạn, mền chờ dễ cháy hàng bốc cháy, liều lĩnh nồng nặc khói đen. Đỗ Tử Đào vận khí không tốt, trên thân nhiều vô số mảnh đạn, trực tiếp ngòm củ tỏi. Ngược lại là Lưu Lệ tình huống tốt hơn, nàng ngay lập tức trốn dưới gầm giường. Tuy rằng bị thương không nhẹ, người còn chưa có chết, nàng máu me khắp người, trốn góc tường, kinh hãi muốn chết mà nhìn đến Chu Dương. Chu Dương quá tàn bạo, không nói hai lời liền ném đạn hỏa tiễn. Ai đây chịu nổi? Lưu Lệ hiện tại vô cùng hối hận mình trêu chọc Chu Dương. Tiếp tục ngây ngô ở trong phòng còn có thể sống thêm một đoạn thời gian. Trêu chọc tên sát tinh này, hiện tại sẽ chết, van xin ngươi đừng có giết ta. Ta thật không có ác ý. Lưu Lệ nước mắt khóc bù lu bù loa, bắt đầu giả bộ đáng thương. Ha ha, muốn dùng ta làm mồi, còn nói không có ác ý. Thật cho rằng ta là kẻ đần độn, đây chính là di ngôn của ngươi sao? Chu Dương giơ lên trong tay AK-47 súng trường, hướng về phía Lưu Lệ đầu chính là một gắp đạn, trực tiếp đem Lưu Lệ đánh cho thành tổ ong vò vẽ. Thế đạo này, lòng người không giả a. Chu Dương chuẩn bị nghiêng đầu rời khỏi, sau lưng truyền đến một hồi ôi ôi âm thanh. Đỗ Tử Đào cả người là máu đứng lên, con người của hắn đã biến thành sắc tro tàn, lộ ra điên cuồng, đột nhiên hướng phía Chu Dương nhào tới. Làm sao? Ngươi muốn cho bạn gái của ta báo thù sao? Không đợi Đỗ Tử Đào biến thành zombie nhào tới, Trình Khả Nhi đã vung đến hán kiếm bát diện đem đầu của hắn bổ xuống. Quên nói cho ngươi biết, ta cũng có trợ thủ. Chu Dương đi tới, hướng về phía Trình Khả Nhi thi triển tìm ra manh mối giết. Ngươi làm rất không tồi. Cứ việc Trình Khả Nhi thực lực không mạnh, nhưng đã thành Chu Dương tiểu trợ thủ. Dựa vào bị zombie trở thành đồng loại năng lực, giết zombie lại cực kỳ đơn giản. Chu Dương đi tới trong phòng bếp, vơ vét nguyên liệu nấu ăn bỏ bao mang đi. Đương nhiên, Trình Khả Nhi đương nhiên trở thành công nhân bốc vác. Ngược lại nàng cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Thật là hoàn mỹ. Keng, gợi ý của hệ thống. 300 mét ra lối đi bộ xuất hiện hắc thiết bảo dương. Keng, gợi ý của hệ thống. 985 mét xuất hiện bạch ngân bảo dương. Liên tiếp nhắc nhở vang dội. Phương xa lại có lượng lớn bảo dương đang hướng về mình vẫy tay. Là thời điểm một làn sóng mập. Tận thế đâu đâu cũng có zombie. Đừng xem Chu Dương thực lực bây giờ không sai. Có thể gặp phải mấy trăm con zombie đại bộ đội. Vẫn là chỉ có thể chạy trốn. Chu Dương không muốn vứt bỏ cường đại cơ hội. Nhất thiết phải thừa dịp bây giờ còn có người sống phân tán zombie sự chú ý. Bọn họ vô pháp hình thành quy mô. Mau sớm lớn mạnh. Tăng lên tới mình không sợ hãi zombie chiều trình độ. Chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết bảo dương. Thu được thể chất cộng 3. Chúc mừng túc chủ mở ra bạch ngân bảo dương. Thu được thính lực cường hóa. Thính lực cường hóa. Năng lực đánh giá đẳng cấp cấp độ E. Cường hóa túc chủ thính giác hòa thanh thanh âm cảm giác. Phân biệt năng lực. Xung quanh phảng phất trở nên yên tĩnh lại. Sau một khắc, vô số thanh âm huyên náo từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thính giác hệ thống lập tức làm ra ứng đối. Lọc qua tạp âm, phân tích cùng hữu dụng thanh âm. Tiếng bước chân, tiếng hô cầu cứu, bánh xe ma sát mặt đất âm thanh. Zombie độc hữu thanh âm. Chu Dương có thể phân biệt ra được thanh âm khởi nguồn mà. Xa nhất có thể nghe thấy ngoài mấy trăm thước khu phố động tĩnh. Đại khái trên đánh giá chuyện gì xảy ra. Cái này có phải hay không nắm giữ Daredevil một phần tư năng lực. Cường hóa thính giác phối hợp mắt ưng năng lực. Đây có tính hay không phiên bản thấp thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ. Có hai loại năng lực. Mình có thể sớm cảm giác được nguy hiểm. Làm ra ứng đối. Túc chủ. Chu Dương lực lượng, 16 thể chất, 14 nhanh nhẹn, 12 tinh thần, 19 năng lượng, 100 dị năng, cấp độ B dị năng nước nóng, LV1, thiên phú, cấp độ E năng lực mắt ưng, cấp độ E năng lực thính giác cường lực, đại sư cấp đánh cận chiến kỹ xảo, vũ khí nóng tinh thông, vũ khí, hán kiếm bát diện. Đạn vô hạn AK-47 súng trường, APG khiên vai bazooka, 9 phát, đặc biệt đạo cụ, không có tích phân, 13, keng, gợi ý của hệ thống, 1000 mét bên ngoài siêu thị phát hiện hoàng kim bảo dương. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.